tăng trưởng của thể lực và các thuộc tính khác. Thân thể của hắn giờ đây đã có thể gánh chịu lực tác động, mẫn cảm, trí tuệ ba loại thuộc tính và cường hóa diễn ra như dòng nước chảy thành sông. Cường hóa rất nhanh kết thúc. Tô Hiểu hoạt động vai một chút, rồi nhận ra rằng việc chọn cường hóa thể lực quả thực là quyết định đúng đắn. Nắm chặt tay, cảm giác mạnh mẽ trào dâng trong cơ thể. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lượng không khí hít vào rõ ràng tăng lên, các cơ quan nội tạng đều trở nên khỏe mạnh hơn. Không chỉ vậy, toàn thân hắn bắp thịt cũng xuất hiện biến hóa, không phải là sự thay đổi về số lượng, mà là sự thay đổi về chất, hình thể không thay đổi. Nhưng năng lực kháng đòn của hắn đã tăng lên rõ rệt. Tô Hiểu hít sâu vài lần, hô hấp của hắn giống như cá voi hút nước. Hắn cẩn thận ước lượng, sau mỗi lần hít sâu, hắn có thể kiên trì giữ hơi thở trong 5 đến 10 phút, thậm chí lâu hơn. Hiện tại, thuộc tính của Tô Hiểu khi là thể đã trở thành sức mạnh 36 nhanh nhẹn, 36 thể lực, 30 trí lực, 36 mị lực, 33 điểm mị lực, trong chỉ số thuộc tính càng thêm nổi bật, khiến mắt hắn cảm thấy hơi cay. Marvin Watts từng nhắc nhở Tô Hiểu rằng, muốn phát triển toàn diện, tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn chưa rõ mị lực sẽ có tác dụng gì đối với mình. Marvin Watts ý tứ rất khả năng là, trong chiến đấu, hắn muốn phát triển toàn diện bốn loại thuộc tính, lực, mẫn, thể, trí. Tô Hiểu hiện tại thể lực thuộc tính khá thấp, Marvin Watts nói chính là thể lực thuộc tính. Còn về mị lực thuộc tính, theo Tô Hiểu, loại thuộc tính này thường dành cho triệu hoán sư hoặc nhân viên ngoại giao mới cần bồi dưỡng, ví dụ như người Mỹ thiếu phụ trước kia. Mị lực thuộc tính của nàng đã đạt đến 25 điểm trở lên. Khi Tô Hiểu nhìn thấy nàng, ngoài việc muốn đem nàng đè xuống đất mà sát, hắn cũng không bị cưỡng chế nhỉ, hoặc dù sao đối phương đã phải bỏ ra vài chục điểm thuộc tính vào mị lực. Đạt được tiên thiên hảo cảm là điều hiển nhiên. So với việc dùng thuộc tính điểm để tăng cường mị lực, Tô Hiểu càng muốn tăng cường sức mạnh. Mị lực có thể khiến người khác bị đè xuống đất ma sát, nhưng Tô Hiểu muốn là đem người khác đè xuống đất ma sát. Điều đó không thể sánh bằng. Khi Tô Hiểu giao tiếp với các nhân vật trong vở kịch, hắn chủ yếu dựa vào vũ lực và tính kế. Những người hắn tiếp xúc đều không phải là người hiền lành. Do đó, mị lực thuộc tính tạm thời không cần tăng lên. Sau này có cơ hội sẽ tăng cường cũng không muộn. Rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh năng lực thăng cấp. Đại sảnh này vẫn hùng vĩ như xưa, mặt đất trơn bóng, các công trình tu sửa hoa lệ, xa hoa, nhưng vẫn không mất đi vẻ trang nghiêm. Trong đại sảnh năng lực thăng cấp, người qua kẻ lại tấp nập, một vài khí ước giả tụ tập với nhau, thảo luận về cách phân phối năng lực sao cho hợp lý. Tô Hiểu không mấy quan tâm đến việc phân phối năng lực. Hắn có rất ít năng lực, chỉ cần tăng lên đến đỉnh cao là đủ. Năng lực đối với hắn chỉ là phụ trợ. Khi chiến đấu, hắn còn phải dựa vào phán đoán cá nhân. Chẳng phải cứ thấy kẻ địch chém tới là lập tức mở thuẫn ra, đơn giản vậy đâu. Thời cơ phải nắm bắt chặt chẽ, địa hình cũng có ưu và khuyết điểm riêng. Kẻ địch có điểm mạnh, cũng có điểm yếu, xung quanh có những nguy hiểm khác, tất cả đều phải cân nhắc. Chỉ cần sai sót một chút là có thể mất mạng. Chính vì vậy, trong chiến đấu, tỷ lệ dung sải hầu như bằng không. Tôi hiểu không quan tâm đến việc nghiên cứu kỹ năng hay năng lực của mình để đối phó với kẻ địch. Hắn càng thích phát huy sức mạnh theo cách của mình. Khi chiến đấu với một số khế ước giả, tôi hiểu phát hiện ra rằng, trước khi ra chiêu, bọn họ thường dừng lại vài giây, đó là thời gian bọn họ suy nghĩ xem nên sử dụng kỹ năng nào. Chính vào những giây ngắn ngủi ấy, Tô Hiểu đã có thể ra tay, chém chết kẻ địch, đi vào đại sảnh năng lực cường hóa. Một cô thỏ nữ lang bước tới với những bước đi nhỏ, dáng vẻ uyển chuyển. Cô ta mặc trang phục màu đen, áo hở ngực, trên đùi quấn tơ đen. Mặc dù trang phục có phần hở hang, nhưng nàng ta thuộc kiểu bán manh, không phải kiểu bán mình. Khế ước giả đại nhân, ta là nhân viên phục vụ số 1312 tại đại sảnh năng lực thăng cấp. Thỏ nữ lang nghiêng người tạo dáng mời chào. Xin hỏi khế ước giả đại nhân cần gì, ta có thể phục vụ ngài. Tô Hiểu nhận ra nơi này phục vụ rất chính quy, thăng cấp kỹ năng chủ động, Hắn đáp, khế ước giả đại nhân mời, ngươi đến bên này, thỏ nữ lang ở phía trước dẫn đường. Tuy thái độ của nàng rất nhiệt tình, nhưng cách chiêu đãi, tôi hiểu lại thiên, về tính chuyên nghiệp, ban trọng rất nhanh. Tôi hiểu đã tới trước một kho cường hóa, nơi này có chút tương tự với kho thuộc tính cường hóa, nhưng vẻ ngoài lại có phần khác biệt. Xin mời, tôi hiểu bước vào kho năng lực cường hóa, vừa mới bước vào, một thông báo liền xuất hiện, xin lựa chọn năng lực cần thăng cấp. Danh sách lựa chọn chỉ có một, đó chính là lục thức, Soru, tăng cấp lục thức, Soru, kỹ năng chủ động, cần tiêu tốn 2.000 điểm nhạc viên tệ, tôi hiểu trong lòng thầm nghĩ. Thật là đen đủi. Năng lực này, quả nhiên, là muốn tăng cấp, tăng lên. Người đã chọn nâng cấp lục thức, Soru lên level 3, đã tiêu tốn 2.000 điểm nhạc viên tệ, tôi hiểu. Sau khi thanh toán xong nhạc viên tệ, quanh hắn lập tức bao phủ một vùng tối tăm. Một bóng người xuất hiện trước mắt, ánh sáng trắng tỏa ra từ bóng người ấy, người đó thân hình nhỏ gầy. Thực hiện một động tác Soru chuẩn mực, thân thể hắn trở nên nửa trong suốt, và khi phát lực, một luồng năng lượng màu đỏ xuất hiện trong cơ thể, điều này giúp Tô Hiểu cảm nhận rõ sự truyền lực, không chỉ có hình dáng của bóng người, mà kiến thức về Soru cũng tràn vào đầu Tô Hiểu, khiến hắn nhanh chóng hiểu rõ về chiêu thức này. Sau mười mấy phút, vùng tối xung quanh hắn biến mất, lục thức, Soru đã tăng lên đến level 4. Năng lực mới tăng này không có sự biến đổi quá rõ rệt, nhưng Tô Hiểu thấy được sự tiến bộ. Hắn nhận được tổng cộng 76.864 điểm nhạc viên tệ trong thế giới hải tặc, và quyết định sẽ nâng cấp Soru lên tối đa, hy vọng sẽ thấy được những thay đổi rõ rệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Soru ở cấp độ cao nhất, chắc chắn sẽ có một sự biến hóa đặc biệt, thanh toán nhạc viên tệ. Cấp độ của Soru nhanh chóng tăng lên, lục thức, Soru đã tăng lên đến level 5, lục thức, Soru đã tăng lên đến level 6, lục thức, Soru đã tăng lên đến level 7. Nhạc viên tệ nhanh chóng cạn kiệt, Tô Hiểu cảm thấy đau đớn vì số tiền đã tiêu tốn. Nhưng hắn biết rằng, để đạt được mục tiêu, Soru phải được nâng cấp tối đa. Vì vậy, hắn không do dự. Đây là cách để hắn nhanh chóng tiếp cận và đối phó với kẻ địch. 2 giờ sau, sắc mặt Tô Hiểu trở nên nặng nề, cấp độ tối đa của Soru vượt qua cả sự tưởng tượng của hắn. Lục thức, Soru đã tăng lên đến level 11, lục thức, Soru đã tăng lên đến level lục thức, Soru đã đạt đến cấp độ 13. Khi đẳng cấp Soru ngày càng tăng, Tô Hiểu đối với Soru càng thêm lĩnh hội sâu sắc, dường như chỉ trong chốc lát hắn đã luyện tập được mười mấy năm. Lục thức, Soru đã đạt đến cấp độ 20. Lục thức, Soru đã hoàn thành, nhận được phụ gia khen thưởng. Liệp sát giả có thể tiếp tục lựa chọn từ các hạng mục dưới đây: siêu gánh nặng, giảm ngắn khoảng cách sử dụng Soru, tốc độ di động của Soru giảm 40%, tự do cấp tốc chạy, giảm thiểu ảnh hưởng của địa hình đối với Soru khi sử dụng cấp tốc hành giả, giảm 50% thời gian triển khai, tốc độ di động của Soru tăng 300%, khoảng cách sử dụng tăng 3.000%. Ba loại lựa chọn này có 3 hướng phát triển khác nhau. Loại thứ nhất là giảm khoảng cách, có thể làm chậm tốc độ di chuyển của Soru, nhưng lại rất thích hợp cho khế ước giả khi chạy trốn. Loại thứ hai là không bị ảnh hưởng bởi địa hình khi sử dụng Soru, ví dụ như trong rừng rậm hoặc vùng núi. Loại thứ ba rõ ràng có sự tranh luận, vì tăng cường quá mức, có thể gây ra tác dụng phụ. Việc tăng nhanh 50% thời gian triển khai, khiến cho Soru trở nên bất ngờ hơn, trong khi tăng 300% tốc độ di chuyển, làm cho Soru càng thêm khủng khiếp. Nhưng điểm cuối cùng, khiến Tô Hiểu có chút do dự, chính là việc tăng cường 3.000% khoảng cách sử dụng, nếu tính theo tình hình hiện tại. Sau khi tăng cường 3.000%, hắn ước chừng mỗi 10 phút mới có thể sử dụng Soru một lần. Hai loại lựa chọn hiện ra trước mắt hắn. Một là kéo dài thời gian sử dụng, cắt giảm tốc độ di chuyển của Soru. Còn một là tăng cường Soru đến mức cực hạn, hy sinh khoảng cách sử dụng. Hắn do dự một hồi lâu, cuối cùng quyết định chọn lựa chọn thứ ba. Cấp tốc hành giả. Người đã chọn cấp tốc hành giả, lục thức, Soru đã phát sinh thay đổi tương ứng. Dù biết rằng quyết định này sẽ khiến khoảng cách sử dụng Soru bị rút ngắn, nhưng Tô Hiểu không học Soru để dùng nó nhảy nhót chiến đấu. đó không phải phong cách chiến đấu của hắn. Mục đích chính, khi hắn học Soryu, là để có thể nhanh chóng tiếp cận kẻ địch. Chỉ cần đến gần được đối phương, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Kiểm tra thuộc tính của Soryu, hắn nhận thấy rằng, khi lên đến level 20, Soryu đã có sự thay đổi lớn. Lục thức, Soryu, level 20, kỹ năng chủ động, năng lực hiệu quả, siêu tốc di chuyển về phía trước từ 2 đến 50 mét, trong khi tốc độ di chuyển đạt đến giới hạn chịu đựng của cơ thể. Lưu ý, mỗi lần sử dụng Soryu sẽ tiêu tốn 50 điểm thể lực, thời gian làm lạnh là 10 phút. Lưu ý, trong khi di chuyển, có thể điều chỉnh phương hướng hoặc dừng lại. Sau khi rời khỏi kho năng lực thăng cấp, Tô Hiểu nhìn về phía cửa lớn của đại sảnh thăng cấp năng lực. Hắn hít một hơi, vận dụng Soryu, vèo, một tiếng động nhỏ, xung quanh, các khí ước giả, chỉ cảm thấy một bóng đen vụt qua bên cạnh, căn bản không thể nhìn rõ hình dáng của Tô Hiểu. Đứng ngoài đại sảnh thăng cấp, Tô Hiểu cảm thấy rất hài lòng với hiệu quả của Soryu. Thời gian phát động nhanh chóng, tốc độ lại cực kỳ nhanh. Ngay cả thị lực của hắn cũng chỉ có thể kịp theo kịp. Nếu hắn dùng chiêu này để tiếp cận một pháp sư, chắc chắn pháp sư đó sẽ không thể phản ứng kịp. Chờ tới nay, Tô Hiểu có thể tự xưng là pháp sư sát thủ. Sau này gặp lại các pháp sư, hắn sẽ lao thẳng lên, chém một đao. Hắn tin chắc rằng những pháp sư ấy sẽ không khỏi bàng hoàng. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ xảy ra khi hai bên đối đầu. Hắn không phải loại người chém giết bừa bãi. Trở về gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Hắn lấy ra vài viên linh hồn kết tinh cùng với cuốn Đại Kiếm Hào Kiếm Thuật Tâm Đắc. Đầu tiên, hắn cầm lấy một viên linh hồn kết tinh nhỏ, quyết định tăng cường năng lực, thành cường ảnh. Thành cường ảnh đã đạt tới cấp độ 9, trước đó hắn đã có cảm giác. Khi năng lực này đạt cấp 10, chắc chắn sẽ xuất hiện biến hóa lớn. Hắn bóp nát viên linh hồn kết tinh trong tay, đồng thời tiêu tốn 1.000 nhạc phiên tệ. Thành cường ảnh đã tăng lên đến cấp 10. Vì thanh cường ảnh đã đạt cấp 10, năng lực, người điều khiển, đã được mở khóa. Tô Hiểu tạm thời không để ý đến nhắc nhở của luân hồi nhạc phiên. Lúc này, năng lượng của thanh cường ảnh trong cơ thể hắn đang nhanh chóng thay đổi, trong khi đang cường hóa thuộc tính. Pháp lực chỉ của hắn đã lên tới 893 điểm, chỉ trong vòng chưa đầy 3 giây, toàn bộ pháp lực chỉ bị tiêu hao, chuyển hóa hết thành năng lượng thanh cương ảnh. Năng lượng của thanh cương ảnh bắt đầu vận hành trong cơ thể hắn. Chúng nhanh chóng tụ tập lại và tiến hành áp xúc theo một phương thức đặc biệt. Cảm giác đau nhức từ ngực truyền tới. Tô Hiểu dùng một tay đặt lên ngực, khuôn mặt nhíu lại vì khó chịu, cơn đau nhức kéo dài suốt nửa giờ mới dứt. Tô Hiểu lúc này đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khi cơn đau qua đi, hắn cảm nhận được trong cơ thể năng lượng của thanh cương ảnh đã giảm sút một nửa. Thực ra năng lượng của thanh cương ảnh không phải giảm đi mà là đã được thu lại và nén lại. Tô Hiểu lập tức kiểm tra lại thuộc tính của thanh cương ảnh. Thanh cương ảnh level 10, kỹ năng chủ động, điều kiện sử dụng: sau khi mở ra thanh cương ảnh, liệp sát giả mỗi phút tiêu hao từ 1 đến 30 điểm pháp lực trị. Mức tiêu hao pháp lực trị có thể điều chỉnh tự do. Khi pháp lực trị dưới 1%, sẽ tự động đóng lại. Hiệu quả năng lực: sau khi mở ra thanh cương ảnh, mỗi lần cận chiến công kích sẽ thiêu đốt kẻ địch từ 5 đến 50 điểm pháp lực trị, đồng thời tạo ra thương tổn chân thực tương ứng, khiến kẻ địch cảm nhận cơn đau dữ dội sau khi bị thiêu đốt pháp lực trị. Số điểm pháp lực chỉ thiêu đốt và thương tổn chân thực được quyết định bởi mức tiêu hao pháp lực chỉ mỗi phút của liệp sát giả. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả mở ra thanh cương ảnh và tiêu hao 30 điểm pháp lực chỉ mỗi phút, năng lượng của thanh cương ảnh sẽ đạt đến đỉnh điểm. Sau khi kéo dài đỉnh điểm này, trong 10 phút, liệp sát giả sẽ nhận được hiệu quả cháy bùng pháp lực. Lúc này, lần công kích tiếp theo sẽ tạo ra thương tổn chân thực đối với kẻ địch tương ứng với 60% pháp lực chỉ đã tiêu hao của đối phương. Ví dụ, nếu kẻ địch đã tiêu hao 100 điểm pháp lực chỉ, lần công kích sẽ gây ra 60 điểm thương tổn chân thực. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của hiệu quả pháp lực cháy bùng là 48 giờ. Thanh cương ảnh có thể thay đổi hình dạng, uy lực có thể tự do điều khiển. Điều quan trọng là Khi tôi hiểu toàn lực mở ra thanh cương ảnh, trong 10 phút, hắn có thể phát huy được hiệu quả tối đa. Lần trước, khi hắn thi triển, uy lực của nó vô cùng khủng khiếp. Công kích cơ bản cộng với lưỡi dao gió gây thương tổn, cộng thêm thương tổn từ thanh cương ảnh và pháp lực cháy bùng. Nếu như một pháp gia vừa mới chiến đấu với kẻ địch một hồi, và tôi hiểu ngay lúc ấy sử dụng thanh cương ảnh, chỉ cần một đao, hắn sẽ có thể kết thúc trận chiến, không cần dùng đến đao thứ hai. Cảm giác thực lực của mình trở nên mạnh mẽ trong chớp mắt, sắc mặt tôi hiểu lộ rõ vẻ vui mừng. Tuy vậy, thanh cương ảnh không phải là yếu tố quan trọng nhất. Ba viên linh hồn kết tinh, chung, và đại kiếm hào kiếm thuật mới, chính là thứ quan trọng mà hắn chờ đợi. Cầm lấy ba viên linh hồn kết tinh, chung, tô hiểu thử nghiệm tăng cấp đao thuật đại sư, cấp 10, để tăng lên đao thuật đại sư cấp 10 cần linh hồn kết tinh, chung, nhân 1, 6.000 điểm nhạc viên tệ. Tuy rằng giá cả không thấp, nhưng trong phạm vi chịu đựng của tô hiểu, hắn nghĩ rằng phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Việc tăng lên đao thuật đại sư không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Linh hồn kết tinh, chung, trong tay bị phá vỡ, đồng thời nhạc viên tệ nhanh chóng giảm thiểu. Đao thuật đại sư đã đạt đến cấp 11. Đao thuật đại sư đã đạt đến cấp 12. Đao thuật đại sư đã đạt đến cấp 13. Ba viên linh hồn kết tinh, chung, cùng 18.000 điểm nhạc viên tệ bị tiêu hao chỉ trong chốc lát. Tất cả đều là những thứ tôi hiểu thu được trong những lần hiểm nguy cận kẻ mạng sống. Tuy nhiên, hắn cho rằng sự tiêu hao này là xứng đáng, bởi vì giờ đây hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nửa giờ sau, tôi hiểu mở mắt, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Lúc này, hắn cầm đao cảm giác rõ ràng khác trước. Việc trở nên mạnh mẽ vẫn chưa dừng lại. Tôi hiểu cầm lấy đại kiếm hảo kiếm thuật tâm đắc. Vật này có thể tăng thêm 5 cấp đao thuật đại sư, là không sử dụng đại kiếm, hào kiếm thuật tâm đắc, lựa chọn sử dụng. Không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển, tôi hiểu sững sờ, đây là dấu hiệu của sự truyền tống. Trước mắt hắn, ánh sáng lóe lên, và hắn tiến vào một không gian lạ. Hắn đứng giữa một nơi, ngó xung quanh, cảm thấy nơi này thật quen thuộc, đây là sân thí luyện, tôi hiểu không khỏi khó hiểu. Làm sao mà hắn lại đến được sân thí luyện này? Đệ tử của ta, chúng ta bắt đầu đi. Một âm thanh trung khí 10 phần vang lên, tôi hiểu định thần nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, có một ông lão tóc dài vào óng, đầu cắm vào nửa cái bánh lái cường tráng. Xa nhìn, ông ta trông giống như một con gà trống lông vàng. Đây chính là hải tặc nổi danh trong thế giới, Golden Lion, sư tử vàng, một đại hải tặc thanh danh hiển hách. Tôi hiểu không khỏi thắc mắc, không hiểu vì sao ông ta lại xuất hiện ở đây. Hắn trước kia tưởng rằng, sau khi sử dụng đại kiếm hào kiếm thuật tâm đắc, đao thuật của hắn sẽ trực tiếp tăng lên cấp 5. Tuy nhiên, giờ nhìn lại, không phải như hắn tưởng, hóa ra là Golden Lion tự mình chỉ dẫn hắn, và chỉ khi nào đao thuật của hắn đạt đến cấp 5 thì Golden Lion mới biến mất, mặc dù tình huống không giống như trong tưởng tượng. Nhưng tôi hiểu, vẫn cảm thấy mừng rỡ trong lòng. Điều này so với việc đao thuật đại sư nhảy lên cấp 5 một cách ngẫu nhiên còn đáng tin cậy hơn nhiều. Nếu là hải tặc trong thế giới này muốn có được đại kiếm hào kiếm thuật tâm đắc, họ phải từ từ nghiền ngẫm và đọc hiểu nó mới có thể tăng cường thực lực. Bây giờ, đại kiếm hào kiếm thuật tâm đắc đã được luân hồi nhạc viên chứng nhận và được xếp vào phẩm chất màu tím sẫm. Chính vì thế, luân hồi nhạc viên đã bỏ qua quá trình nghiền ngẫm đọc, thay vào đó áp dụng phương thức huấn luyện mới, đã mở ra hình thức huấn luyện phụ trợ. Theo nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, tôi hiểu cảm thấy đầu óc trở nên sáng suốt hơn rất nhiều, năng lực lĩnh ngộ sự vật cũng tăng lên rõ rệt, thời gian khóa chặt đã hoàn thành. Cảnh tượng này sẽ biến mất khi liệp sát giả đao thuật hoặc kiếm thuật đạt cấp 5. Trong suốt quá trình đó, liệp sát giả phải toàn lực tăng cường đao thuật hoặc kiếm thuật. Nếu phát hiện liệp sát giả có hành vi khác, cảnh tượng liền kết thúc. Tôi hiểu gật đầu, những vật phẩm phẩm chất màu tím sẫm này rõ ràng khác biệt rất lớn so với màu tím thông thường. Đừng lo lắng, bắt đầu đi, Golden Lion thúc giục. Tôi hiểu rút Trảm Long Thiểm ra, cảm thấy Golden Lion mang đến cho hắn một cảm giác kỳ lạ. Đối phương dường như chỉ có thể truyền thụ cho hắn kiến thức về đao thuật hoặc kiếm thuật. Đầu tiên, ngươi phải hiểu kiếm là gì, vung kiếm ý chí của ngươi là gì. Golden Lion không hề giấu giếm, truyền thụ toàn bộ kiến thức cho Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêm túc lắng nghe, như một miếng bọt biển khô đang hấp thụ lượng nước nhanh chóng. Sau một hồi giảng giải, Golden Lion rút ra từ hông hai thanh kiếm, một thanh tên là Otto và một thanh tên là Khô Mộc. Tiếng binh khí va chạm vang lên. Chưa đầy vài phút, Tô Hiểu đã thua trận. Mặc dù Golden Lion không dùng toàn lực, kiến thức cơ bản của ngươi rất vững chắc, nhưng ngươi thiếu một thứ. Trong khi đánh chém, Golden Lion ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi chân khỏe mạnh, không phải dùng kiếm thay cho đôi chân. Kiếm thuật sơ kỳ là sự so tài giữa sức mạnh và kỹ xảo, nhưng đến mức độ cao thâm hơn, kiếm thuật không chỉ là việc sử dụng kiếm với kỹ xảo, nó là một quá trình trở nên mạnh mẽ, là sự thể ngộ đối với chính bản thân, đối với tâm thể, đối với kiếm thể, thậm chí là đối với tự nhiên. Golden Lion bỗng nhiên vung ra một kiếm, trên thân kiếm ngọn lửa cháy bùng, cảm giác nóng rực lập tức tràn tới. Hắn lạnh lùng nói, nhớ kỹ, tu luyện kiếm thuật là một quá trình không ngừng đột phá chính mình, từ trong ra ngoài trở nên mạnh mẽ. Đến trình độ hiện tại của ngươi, không cần phải để ý đến những động tác cơ bản như bổ, chém, đâm, cắt. Những động tác này đã ăn sâu vào máu ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể dùng chúng một cách tự nhiên, chuẩn xác. Tô Hiểu không nói gì. Hắn không muốn ngắt lời Golden Lion. Trong lúc giáo huấn, loại giáo dục này thực sự quá quý giá đối với hắn. Không cần phải băn khoăn, không cần phải nghi ngờ, dù kiếm thuật của ngươi dùng để giết người hay cứu người, tất cả đều là do ngươi đã tự mình đạt được. Phải thừa nhận nó, tán thành nó, hiểu rõ nó, đừng ngừng lại, hãy tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Kiếm thuật không có giới hạn. Tô Hiểu rút chảm long, thiểm ra, thả lỏng cơ thể, tiện tay chém một nhát. Đao thuật của hắn bắt đầu nâng cao. Dưới sự chỉ dẫn của Golden Lion, Tô Hiểu này càng thấu hiểu hơn về binh khí và cách thức chiến đấu. Hắn đã chìm đắm trong quá trình trở nên mạnh mẽ này. Không biết đã qua bao lâu, một thông báo từ luân hồi nhà phim vang lên. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến level 18. Ngay sau lời nhắc nhở từ luân hồi nhạc phiên, cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu thay đổi, Golden Lion biến mất, đạo trường cũng biến mất, hắn trở lại gian phòng của mình, dù trong lòng không muốn, nhưng hắn hiểu rằng, đây chính là điều không thể tránh khỏi. Đao thuật đại sư của hắn đã đạt đến cấp 5, Tô Hiểu trầm tư, hiểu, nhận thức, tự nhiên thể ngộ, quả thật, quá trình từ trong ra ngoài trở nên mạnh mẽ. Quả là có đạo lý. Tô Hiểu chém ra một đao, chảm long thiểm cắt qua không khí, phát ra một tiếng nghẹn ngào, bùm, một đạo ánh đao màu lam nhạt tách ra từ lưỡi dao, bay về phía trước, để lại một vết cắt nhẹ trên tủ lạnh ở gần đó. Tô Hiểu ngạc nhiên, cúi đầu, liếc nhìn chảm long thiểm, rồi nặng đầu quan sát vết cắt trên tủ lạnh. Hắn vừa nãy đã chém ra một ánh đao, trên mặt Tô Hiểu không khỏi hiện lên nụ cười. Tuy rằng ánh đao hắn vừa chém ra có uy lực yếu ớt, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy hắn đã đạt đến trình độ siêu tự nhiên trong đao thuật, có thể chém ra ánh đao, đây là một mốc quan trọng. Bởi trước đó, nếu không thể chém ra ánh đao, đao thuật mãi mãi chỉ là thứ bình thường, chẳng qua chỉ là vung vẩy binh khí mà thôi. Này, hắn đã vượt qua được giới hạn ấy. Tô Hiểu có linh cảm rằng, khi đao thuật đại sư đạt đến cấp 20, hắn sẽ có thể tăng cường uy lực của ánh đao đến mức độ lớn, thậm chí có thể ngang ngửa với uy lực của những đòn đánh cận chiến. Hắn tiếp tục chém ra vài đạo ánh đao, dù uy lực có vẻ không mạnh mẽ lắm, nhưng cảm giác múa đao và chém ra những đường sáng xa xôi mang lại cho hắn sự thỏa mãn. Tô Hiểu thu hồi chàm long thiểm, mang theo bóc nì, vội vã chạy ra chuyên môn gian phòng. Hắn tiến thẳng đến sân đấu, sau một hồi lâu chờ đợi, hắn đối mặt với một khế ước giả xếp hạng thứ 17 trong bảng danh sách. Người này là một pháp sư xinh đẹp, một Blood Mage. 5 phút sau, Tô Hiểu rời khỏi sân đấu. Đối với thực lực hôm nay của mình có một nhận thức mới. Người xếp hạng 17 quả thật không may mắn. Hắn không ngờ rằng, đó lại là một pháp sư. Sau khi Tô Hiểu chém hài đào, tên pháp sư xinh đẹp kia lập tức lựa chọn đầu hàng. Nguyên nhân là vì cây pháp trượng của nàng không thích hợp để vung vẩy khi gần đối thủ, và nàng không thể sử dụng năng lực để đẩy lùi những đòn đánh của Tô Hiểu. Nếu trước đây sức chiến đấu của Tô Hiểu chỉ đạt mức 100, thì bây giờ hắn cảm thấy sức chiến đấu của mình đã ít nhất tăng lên gấp đôi, đạt mức 200. Đao thuật là phương pháp chiến đấu chính yếu của hắn, và với việc đao thuật đã tăng lên thêm 8 cấp, sức chiến đấu của hắn giờ đây không thể coi thường. Đao thuật đại sư, level 18, bị động, năng lực hiệu quả, tăng 77% lực công kích với vũ khí thuộc loại đao. Kỹ xảo đao thuật được nâng cao rộng rãi, level 10 phụ gia năng lực, vạn vật rung động, cao cấp. Năng lực này không thể cường hóa tại luân hồi nhạc viên, chỉ có thể dựa vào sự thể ngộ của liệp sát giả. Bất luận nhìn từ góc độ nào, hiện tại đao thuật của hắn đều rất mạnh mẽ, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Hắn quay lại gian phòng chuyên môn, dọc đường, hắn còn mua cho bố bố Gâu 800 điểm nhạc viên tệ đồ ăn vặt cao cấp. Điều này làm bố bố Gâu vui sướng, đến nước phát rồ, nằm trong đống đồ ăn vặt và vui chơi, thỏa thích. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu lấy ra một đống thẻ màu đỏ tươi, cùng 3 chiếc hòm báu, có 10 thẻ màu đỏ tươi, 2 hòm báu màu lam, và 1 hòm báu màu tím. Hắn nắm lấy vận mệnh cứu rỗi, bật lửa lên, và thì thầm, Âu Hoàng, thời khắc của ngươi đã đến. Tô Hiểu cầm lấy thẻ đỏ tươi, hắn chuẩn bị mở nó ra trước, việc mở thẻ đỏ tươi tốn thời gian khá lâu, và hắn không thể sử dụng vận mệnh cứu rỗi trong lúc này. Mỗi thẻ đỏ tươi có thể mở ra 3 lần, 10 tấm thẻ tức là 30 lần. Đối với những thẻ đỏ tươi này, Tô Hiểu cũng không đặt quá nhiều hy vọng, vì trong những thẻ này không có khế ước giả mạnh mẽ, tất nhiên, cũng không loại trừ xác suất thấp có được điều bất ngờ. Lựa chọn sử dụng thẻ, một tấm thẻ đỏ tươi từ từ tan ra, hóa thành một vòng xoáy màu đỏ ngòm. Vòng xoáy này quay tròn với tốc độ nhanh chóng, bên trong sâu, không thấy đáy. Tô Hiểu đã sớm quen với việc mở thẻ đỏ tươi, mỗi lần mở thẻ, hắn đều có cảm giác như đang mua vé xổ số. Khi vòng xoáy màu đỏ ngòm xuất hiện, bố bố Gâu giật mình, tay dựng đứng, chạy tới bên cạnh Tô Hiểu, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân à, tay người xui quá, để bản Gâu làm cho. Nhìn thấy đôi mắt long lanh của bố bố Gâu, Tô Hiểu lập tức hiểu ý của nó, hắn tự cười thầm, ta đâu phải là người xui đến mức đó. Chỉ là mở ra vũ khí màu tím thôi, ngươi là ai mà dám tự tin như vậy? Bố bố, Gâu liếc mắt, thở dài. Nó cũng đã mở ra chiếc nhẫn màu tím rồi mà. Tô Hiểu thở dài, rồi đưa tay vào vòng xoáy màu đỏ mòm, một vật thể bóng loáng, mềm mại xuất hiện trong tay hắn. Hắn biến sắc, vì vật này hắn rất quen thuộc, và khả năng cao là một món đồ nội y y. Tô Hiểu vội vàng bỏ vật đó xuống, rồi lấy một vật thể khác. Lần này cảm giác bình thường hơn, hắn rút tay ra khỏi vòng xoáy màu đỏ ngòm, trong tay chỉ còn lại một vật khác, người thu được TMT khôi phục dịch. TMT, khôi phục dịch nơi sản xuất, Tawaru Majusuno, in kinh nghiệm phẩm chất, màu lục loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, sử dụng sau sẽ khôi phục 30% sinh mệnh giá trị, đồng thời tăng cường sức mạnh cộng 1, thể lực cộng 1, mị lực cộng 1 trong 15 phút, cho điểm. 26 giới thiệu tóm tắt, sự dung hợp giữa ma pháp và khoa học kỹ thuật, sử dụng không tác dụng phụ, vận may hôm nay không tồi. Khi mở ra một bình khôi phục phẩm màu lục, Tô Hiểu cảm thấy rất hài lòng, bố bố Gâu lại tỏ ra vẻ mặt, không thể tin nổi. Tiếp tục, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy hứng thú với một vật thể màu đỏ tươi. Hắn lại lần nữa đưa tay vào vòng xoáy màu đỏ ngòm, vẫn như lần trước, mọi thứ đều mơ hồ. Chỉ có thể phán đoán dựa vào cảm giác. Đột nhiên, Tô Hiểu bắt được một vật. Vật này có cảm giác kỳ quái. Hắn không thể phán đoán rõ được đó là gì. Đơn giản chỉ đưa tay kéo ra. Tô Hiểu lấy ra một món đồ thứ hai. Nhìn vật phẩm trong tay, sắc mặt hắn không có chút biến hóa. Thậm chí hắn còn nghĩ đến việc cầm vật này đi đùa giỡn bố bố Gâu một phen. Bố bố Gâu đưa đầu lại gần, hiếu kỳ đánh giá vật phẩm trong tay Tô Hiểu, tuy nhiên, nó không nhận ra được món đồ này. Trong tay Tô Hiểu là hai viên hình bầu dục màu nhựa, phần cuối của chúng nối với nhau bằng một sợi dây điện, đầu dây điện còn có một công tắc. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, bố bố Gâu cắn vào công tắc, vo ve, hai viên nhựa bắt đầu rung động, sắc mặt Tô Hiểu lập tức cứng lại, nhanh chóng tắt công tắc. Cái trứng nhựa bầu dục đột nhiên chấn động, khiến cho đôi mắt bố bố bầu sáng đến như tiết, bố bố gâu, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ. Không biết đây rốt cuộc là thứ gì, Tô Hiểu đem vật trong tay ném vào thùng rác, hắn có thể xác định rằng, tấm thẻ màu đỏ này thuộc về chủ nhân là một nữ khế ước giả, tấm thẻ màu đỏ này còn có một cơ hội cuối cùng. Tô Hiểu tùy duyên mở ra, chỉ thấy trong tay hắn là một cây son môi, tác dụng chẳng đáng là bao. Tình huống này rất bình thường, Tô Hiểu không vì vậy mà nản lòng, nhưng hắn không ngờ rằng lựu đạn và son môi chỉ là điểm báo mà thôi. Ngươi thu được thịt bò 1,33 kg, ngươi thu được bay khoa bài dao cạo râu, món đồ bình thường, ngươi thu được bít tất, món đồ bình thường, ngươi thu được đơ kinh nghiệm, vị dâu tây. Tô Hiểu cắn răng, tiếng cười khẽ vang vang lên, hắn cảm thấy mở cách thức này có chút quá đáng. Còn mẹ nó, là vị dâu tây đấy sao? Số lượng thẻ màu đỏ giảm dần rất nhanh, sau 10 phút, trong tay Tô Hiểu chỉ còn lại 3 tấm thẻ màu đỏ. Trước mặt hắn là những vật phẩm có thể nói là rực rỡ muôn màu, nhưng phần lớn trong đó chỉ là những món đồ phẩm chất thấp, có vài món trang bị, phẩm chất đều rất kém. Những trang bị phẩm chất màu trắng có đến 5 cái, bao gồm trang phục và vũ khí, nhưng giá trị của chúng cũng không cao. Mỗi món đồ không vượt quá 3.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu cuối cùng đã hiểu vì sao những khế ước giả kia lại yếu như vậy. Họ chỉ có những trang bị phẩm chất thấp, màu lục và màu trắng, không có gì đặc biệt. Dù có trang bị, nhưng chúng cũng không giúp ích nhiều cho sức mạnh chiến đấu, vì thiếu những phụ trợ vật phẩm quan trọng. Mà những vật phẩm đó lại đóng vai trò rất lớn trong việc bổ trợ chiến đấu. Cầu, bố bố, cầu kêu lên một tiếng, sẽ hiểu cho Tô Hiểu, đến mở thẻ màu đỏ tươi. Tô Hiểu gật đầu, lần này, hắn cho bố bố gâu lên sàn, bố bố gâu, liếm sạch đồ ăn vặt trước mặt, rồi liếm quanh miệng một cách thỏa mãn. Một vòng xoáy màu đỏ xuất hiện, bố bố gâu liền thọc đầu vào trong, đuôi vẫy không ngừng, chẳng mấy chốc, bố bố gâu ngậm ra một vật phẩm. Khiến Tô Hiểu ngạc nhiên, vương quyền thủ trưởng, nơi sản xuất, Cabaneri of the Iron Fortress, phẩm chất, màu lục, lực công kích, 13-29, loại hình, vũ khí, pháp trượng, độ bền, 27-31, yêu cầu trang bị, trí lực 12 điểm trở lên, hiệu quả trang bị, vương quyền, bị động, tăng 30% tốc độ thi pháp, giảm 3 điểm tiêu hao pháp lực, điểm đánh giá, 29. Giới thiệu tóm tắt, vương quyền mục nát không còn, chỉ còn lại cây quyền trượng này, giá bán 3.600 nhạc viên tệ. Bố bố gâu tiếp tục mở một pháp trượng phẩm chất màu lục, pháp trượng vốn có giá trị cao hơn các trang bị khác, và cây pháp trượng này có thể bán ra 8.000 nhạc viên tệ, tuyệt đối không phải là vấn đề. Có lẽ bố bố gâu đã gặp may mắn trong lần mở thẻ này, bởi sao hai thẻ màu đỏ tươi? Chỉ có 3 bộ trang bị màu trắng xuất hiện. Khi tất cả thẻ màu đỏ tươi đã mở xong, Tô Hiểu thu dọn vật phẩm thu được. Kết quả là 8 món trang bị màu trắng, 1 dược tề màu lục và 1 trang bị màu lục. 10 tấm thẻ màu đỏ tươi cuối cùng cũng chỉ như những món đồ vứt xuống sông. Nếu đổi ra nhạc viên tệ, tổng cộng cũng chỉ khoảng 10.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu gần đây không còn mấy hy vọng vào những tấm thẻ màu đỏ tươi nữa. Hắn nhìn về phía 3 chiếc hòm báu, ngậm một điếu thuốc, rồi dùng vận mệnh cứu rỗi để đốt khói thuốc, ngẫm nghĩ điều gì đó. Đùng một tiếng, ngọn lửa bùng lên, Tô Hiểu hít một hơi thuốc, rồi phun ra một làn sương mù màu vàng nhạt. Giờ phút này, hắn đang trong trạng thái Âu Hoàng Phụ Thể, ánh mắt so với trước kia sắc bén hơn rất nhiều, lấy ra chiếc hòm báu màu lam rơi từ Zebra, là không mở ra hòm báu màu lam. Tô Hiểu không hề hoang mang, mở ngay chiếc hòm, thời gian còn lại chỉ có 2 phút, nhưng như vậy là đủ. Khi hòm báu mở ra, vài món vật phẩm xuất hiện trong tay hắn, người thu được 3.000 nhạc viên tệ, người thu được rượu dùm, người thu được đặc trí dây thừng, rượu dùa, phẩm chất, màu lam loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, uống vào sẽ làm tốc độ di chuyển tăng 15%, kháng đau đớn tăng 60%. Sức mạnh cộng 3, nhanh nhẹn cộng 3, thể dược cộng 3, cho điểm, 60. Giới thiệu tóm tắt, ngàn vạn lần không nên trêu chọc một người uống say. Rượu rum có phẩm chất không tệ, rất thích hợp sử dụng trong chiến đấu, đặc biệt là với thuộc tính giảm đau. Đặc chế dây thừng là một vũ khí màu xanh lục, rất kỳ lạ, chỉ là một sợi dây thừng. Tôi hiểu, có cảm giác vật này rất khó sử dụng, vì từ trước tới nay, hắn chưa từng thấy khế ước giả nào dùng dây thừng trong chiến đấu. Món đầu tiên trong hòm báo không tồi, số mệnh chi lực, chủ động, kéo dài thời gian còn lại thêm 1 phút 30 giây. Tôi hiểu lấy tiếp Kuro, chiếc hòm báo mở ra, lần này thu hoạch khá bình thường, ngươi thu được 1.000 điểm nhạc viên tệ, ngươi thu được 2.100 điểm nhạc viên tệ. Món hòm báo này khá, nước, nghĩ lại việc giết Furo trong tình huống đó, cũng không có gì lạ. Cầm lấy, viên hòm báo màu tím cuối cùng, tôi hiểu tập trung tinh thần, cao độ, mở ra, vừa dứt lời, một luồng hào quang, chói mắt màu tím từ, trong hòm báo bùng lên, lấp lánh sáng ngời. Hào quang màu tím chiếu sáng lên gò má của tôi hiểu, khiến hắn không khỏi nghiêng đầu. Một bên, bố bố gâu cũng nghiêng đầu theo. Nó suýt nữa bị ánh sáng làm mù mắt. Hào quang màu tím kéo dài rất lâu. Khi ánh sáng ấy từ từ biến mất, hai vật phẩm liền xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy một trong số đó, tim Tô Hiểu không khỏi đập nhanh hơn. Lúc này, trong tay hắn cầm một quả chuối tiêu, dáng vẻ giống trái cây, nhưng bề mặt quả này lại có màu đỏ, trên đó tràn đầy các hoa văn xoắn ốc. Đây chính là một viên trái ác quỷ thuộc hệ Doan. Mặc dù Tô Hiểu đã đoán được đây là loại trái ác quỷ gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất tò mò về viên trái này. Ngươi thu được hệ Doan trái ác quỷ. Ngươi thu được ác ma nói nhỏ, Ushi Ushi no Mi, hình thái hươu cao cổ, nơi sản xuất, vua hải tạp phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, trái ác quỷ, tiêu hao phẩm, hiệu quả, sử dụng trái ác quỷ này, sẽ thu được hình thái hươu cao cổ, có thể chuyển đổi giữa 3 trạng thái, loài người, nhân thú hình thái. Và toàn thú hóa, nhắc nhở. Sau khi ăn trái ác quỷ này, sức mạnh cộng 7, nhanh nhẹn cộng 8, thể lực cộng 10, trí lực cộng 3, mị lực cộng 5, nhắc nhở. Trái ác quỷ này sợ biển rộng và hái lâu thạch. Khi tiếp xúc với hai thứ này, cơ thể sẽ phản ứng thoát lực. Nếu thân thể ngâm trong nước ngọt quá 60%, sẽ xuất hiện hiện tượng thoát lực nhẹ. Cho điểm 259, chú. Vật phẩm màu tím sẫm có điểm từ 151 đến 260, điểm càng cao thì vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt, sức mạnh của ác ma, không, đây chính là sức mạnh theo quy tắc. Tô Hiểu cầm trong tay trái ác quỷ, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Trước đây, hắn căn bản không có ý định ăn trái ác quỷ, nhưng không ngờ, ăn nó lại có thể tăng cường nhiều thuộc tính đến vậy. Một viên trái ác quỷ đã tăng tới 33 điểm thuộc tính. 33 điểm thuộc tính là một con số không nhỏ, nhưng vấn đề khác lại hiện lên trong đầu hắn. Viên trái ác quỷ này không chỉ tăng cường thuộc tính mà không có tác dụng nào khác. Biến thân thành hươu cao cổ sao? Tôi hiểu lắc đầu, không nói đến việc đó không hợp với thẩm mỹ của hắn, mà chiến đấu theo phong cách đó càng không thích hợp với hắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi hiểu quyết định không ăn viên trái ác quỷ này. Không chỉ vì thẩm mỹ và phong cách chiến đấu của hắn không hợp, mà quan trọng hơn, hắn không thể xác định liệu viên trái này có xung đột với nghề nghiệp diệt pháp chi ảnh của mình hay không. Nếu như học được một kỹ năng nào đó mà xung đột với diệt pháp chi ảnh, thì kỹ năng đó sẽ bị phệ diệt, mà trái ác quỷ lại có sức mạnh lớn như vậy. Không biết liệu diệt pháp chi ảnh có thể tiêu diệt được khả năng của trái ác quỷ hay không. Nếu như không thể, hắn có thể gặp nguy hiểm vì sự an toàn của bản thân và không muốn biến thành hươu cao cổ. Tôi hiểu quyết định bán viên trái ác quỷ này đi, dù cho nó có khả năng tăng cường thuộc tính hấp dẫn đến đâu. Thực lực của hắn cần phải có một con đường phát triển rõ ràng. Không thể vì thấy năng lực gì mạnh mẽ mà học theo. Trong lòng đã quyết định bán đi trái ác quỷ, tôi hiểu liền nhìn sang một vật phẩm khác. Ác mà thì thầm, nơi sản xuất, không biết, phẩm chất. Màu tím loại hình, tiêu hào phẩm, một gạch chéo một, hiệu quả, sử dụng vật phẩm này, thu được kỹ năng bị động, ác ma chi lực. Ác ma chi lực, mỗi lần công kích, sẽ phụ ra 3 điểm chân thực thương tổn. Cho điểm, 150 giấy, thiệu tóm tắt, sức mạnh ác ma, khiến người ta kính nể. Ác ma thì thầm, Vật phẩm có hình dáng là một bức tượng gỗ màu đen, dài khoảng 10 cm, tượng trưng cho một ác ma rất sống động. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu cao mày. Tuy rằng ác ma chi lực chỉ gây ra thương tổn rất thấp, nhưng đó là chân thực thương tổn, có thể nói mũi dù nhỏ cũng là thịt. Sử dụng ác ma thì thầm, trên danh sách năng lực của Tô Hiểu xuất hiện một kỹ năng bị động mới. Ác ma chi lực, level 1, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả 1, công kích lúc phụ ra 3 điểm chân thực thương tổn, năng lực hiệu quả 2, có thể thông qua tế hiến trang bị để nâng cấp ác ma chi lực. Trang bị có phẩm chất càng cao, ác ma chi lực sẽ càng mạnh mẽ. Thông báo, liệp sát giả đã nắm giữ năng lực mới. Ác ma chi lực, thông báo, kiểm hạch đến, ác ma chi lực, cùng diệt pháp chi ảnh nghề nghiệp, hợp vượt qua 89%. Ác ma chi lực đã được quy nạp vào danh sách năng lực, diệt pháp chi ảnh, được luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Tô Hiểu không khỏi trầm tư, trước đây, hắn cũng đã học được các kỹ năng bị động khác, và hầu hết những năng lực đó đều được quy nạp vào danh sách năng lực diệt pháp chi ảnh. Điều này khiến Tô Hiểu nảy sinh một suy đoán, diệt pháp chi ảnh hẳn là có sức mạnh rất lớn, chỉ cần không liên quan đến năng lực của pháp sư, diệt pháp chi ảnh sẽ tiếp nhận mọi loại năng lực đó. Tô Hiểu cầm lấy một bộ trang bị màu trắng, thử nghiệm dâng tế vật phẩm này. Một là năng lượng màu đen từ tay hắn lan tỏa ra, loại màu đen này mang đến cho người ta cảm giác bất an cùng sự kính nể. Tô Hiểu cau mày, trong lòng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng ngay lúc đó, trong cơ thể hắn, năng lượng của thanh cương ảnh đột nhiên bạo phát, dâng trào, hòa vào dòng năng lượng màu đen kia. À, một tiếng kêu thảm thiết, như quỷ khóc sói, gào vang lên bên tai. Thanh cương ảnh năng lượng bắt đầu hấp thụ và tiêu diệt ác ma chi lực, phá pháp giả, ngươi là kẻ hủy diệt. Một âm thanh vang dội vọng vào tai hắn. Dù hắn không nhìn thấy bất cứ người nào, quá tốt rồi, phá pháp giả không bị tuyệt diệt, chúng ta, tộc ác ma, và phá pháp giả là những người bạn đồng minh đời đời, chúng ta từng cùng nhau huy hoàng, cũng từng cùng nhau suy yếu, phá pháp giả lại nắm giữ sức mạnh của chúng ta, thật khó mà tin được, chuyện này quả thật là một kỳ tích. Âm thanh đó đầy vẻ hưng phấn, nhưng cũng mang theo một cảm giác thân thiết, như thể đang gặp lại một người thân lâu, ngày không gặp. Lần này, trả ác ma chi lực sẽ giúp chúng ta phục hồi, đường, Tây Lâm, đời thứ ba của phá pháp giả, từng là ân nhân của tộc ác ma chúng ta, cầm lấy đi. Đây là ác ma chi lực thuần túy nhất, trong đó không có bất kỳ ý niệm gì, âm thanh bên tai dần dần biến mất. Trong khi đó, luồng năng lượng màu đen trong cánh tay Tô Hiểu bắt đầu thay đổi, dần chuyển sang màu đỏ như máu. Năng lượng thanh cương ảnh lập tức xông lên, không chút phản kháng, năng lượng màu đỏ như máu bị từ từ đẩy ra khỏi cơ thể Tô Hiểu. Ác ma chi lực màu đỏ không tan biến trong không khí, mà hình thành một dấu ấn màu đỏ thẫm trên mu bàn tay phải của Tô Hiểu, giống như một hình xăm đỏ máu. Khi nhận ra ác ma chi lực không còn tồn tại trong cơ thể mình, năng lượng thanh cương ảnh khôi phục lại trạng thái yên tĩnh. Như thể đã đồng ý để ác ma chi lực lưu lại bên ngoài thân thể Tô Hiểu. Nhắc nhở, kỹ năng bị động ác ma chi lực đã phát sinh biến hóa, tiến hóa thành ác ma chi ấn. Ác ma chi ấn, level 1, kỹ năng bị động, năng lực hiệu quả 1, khi công kích, sẽ gia tăng 10 điểm thương tổn chân thực, năng lực hiệu quả 2, có thể thông qua tế hiến trang bị. Để tăng cấp cho ác ma chi ấn, người đã đạt được thỏa thuận bình đẳng với ác ma cấp cao. Tô Hiểu có chút không hiểu vì sao lại xảy ra biến hóa này, nhưng hắn phát hiện một điều, diệt pháp chi ảnh không chỉ có thể đối phó kẻ địch, mà cũng có thể trở thành minh hữu. Hơn nữa, minh hữu này lại rất hào phóng. Hắn thử nghiệm tế hiến trang bị. Khi ác ma chi ấn trên mu bàn tay lấp lóe, vài bộ trang bị màu trắng đã biến mất. Sau khi tế hiến toàn bộ trang bị màu trắng, ác ma chi ấn đã đạt đến level 2 và chân thực thương tổn cũng tăng thêm 3 điểm. Được lại kỹ năng bị động này, tâm tình của Tô Hiểu thật sự tốt lên. Sau này, dù có trang bị phẩm chất thấp hoặc không thể xuất thủ, hắn vẫn có thể đem những trang bị đó tế hiến. Mỗi cấp của ác ma chi ấn sẽ tăng thêm 3 điểm chân thực thương tổn. Đến khi đạt cấp cao, hiệu quả sẽ rất đáng kể. Tô Hiểu thu dọn các vật phẩm trong không gian dự trữ, màu đỏ tuy thể cùng hòm báu đã mở xong. Hiện giờ trong không gian dự trữ của hắn, chỉ còn lại một số vật phẩm không nhiều, bao gồm linh hồn kết tinh, tiểu, nhân một, bạch ngân vinh, dự huân chương nhân một, trái ác quỷ, màu tím sẫm, phương quyền thủ trượng, màu lục, đặc chế dây thừng, màu lục, và nhạc viên tệ, 29.900. Với thực lực đã được tăng cường, Tô Hiểu cảm thấy mọi việc giờ đây trở nên dễ dàng hơn, hắn có thể bán đi các vật phẩm còn lại, và mở ra luyện kim dược để học. Tuy nhiên, trước khi làm những việc này, Tô Hiểu quyết định sử dụng bạch ngân vinh, dự huân chương, vinh dự cửa hàng là một ưu đãi của luân hồi nhạc viên dành riêng cho liệp sát giả. Theo lời Tô Hiểu, đó có lẽ là lợi ích duy nhất khi trở thành liệp sát giả. Vinh dự cửa hàng nằm ở một góc phòng chuyên biệt, có hình dáng giống như một đài bán hàng tự động cỡ lớn, nhưng lại có vẻ rất hiện đại. Khoa học kỹ thuật vô cùng tinh vi. Trong gian phòng đó, bố bố gâu không dám lại gần. Một là vì Tô Hiểu có mặt ở đó, một là vì vinh dự cửa hàng. Bố bố gâu cũng đã từng thử tiếp cận vật này. Kết quả có thể tưởng tượng được. Hắn khóc lóc tìm Tô Hiểu trợ giúp, dáng dấp lúc đó không thể tả nổi bao nhiêu oan ức. Sau đó, bố bố gâu lại tiếp tục vòng quanh vinh dự cửa hàng, hoan nghênh liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng. Xin xem qua các điều lệ dưới đây, vật phẩm trong vinh dự cửa hàng chỉ có thể dùng vinh dự huân chương để hối đoái. Vật phẩm hối đoái trong vinh dự cửa hàng là vật phẩm khóa chặt, không thể giao dịch với khế ước giả khác. Liệp sát giả cấm chỉ bất kỳ ai đề cập đến vinh dự cửa hàng. Nếu phạm phải, sẽ bị cưỡng chế xử quyết. Vinh dự cửa hàng có số lượng thương phẩm hạn chế, không thể cung cấp vô hạn, mọi giao dịch đều không thể hoàn lại hoặc hối đoái. Điều lệ có hàng chục điều khoản, Tô Hiểu nhanh chóng đọc qua những điều này. Vinh dự cửa hàng chính là nơi giao dịch, nhưng đối tượng giao dịch lại chỉ là luân hồi nhạc viên. Khi hắn dùng ý niệm điều khiển vinh dự cửa hàng, nó đã xuất hiện biến hóa, liệp sát giả nắm giữ bạch ngân vinh dự huân chương, có thể tiến hành các giao dịch tiếp theo. Linh hồn kết tinh, trung, niên một, giá, một viên bạch ngân vinh dự huân chương, vinh dự khôi phục dược tể hai, hiệu quả, sử dụng sau 2 giây, phục hồi 100% sinh mệnh và 100% pháp lực, giá, một viên bạch ngân vinh dự huân chương, chủ tí nhiệm vụ thất bại quyền miễn, hiệu quả, có thể được miễn một lần khấu trừ thuộc tính hoặc khấu trừ nhạc viên tệ, nhưng không thể miễn trừ dự quyết, giá, một viên bạch ngân vinh dự huân chương, dấu hiệu sinh mệnh, đo lường và chữa trị, một lần, hiệu quả, đối với liệp sát giả, có thể tiến hành toàn diện phục hồi, chữa trị mọi ám thương và ẩn tật sinh ra trong suốt quá trình chiến đấu, đưa cơ thể về trạng thái tốt nhất. Lưu ý, hiệu quả này sẽ không áp dụng nếu sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực vượt quá 50 điểm. Giá, một viên bạch ngân vinh dự huân chương, 4 loại lựa chọn xuất hiện. Tô Hiểu đầu tiên, loại bỏ linh hồn kết tinh, trung, vì hắn có cách khác để thu được linh hồn kết tinh, trung, không cần phải lãng phí quý giá bạch ngân vinh dự huân chương. 3 loại còn lại thật sự khó quyết định, vinh dự khôi phục dược tể A, hình có thể trong vòng 2 giây. Đạt được trạng thái tốt nhất, có thể coi như là tại chỗ phục sinh, chủ tuyến nhiệm vụ thất bại quyền miễn trừ, có thể miễn đi một lần trừng phạt, nếu như thất bại trong nhiệm vụ chủ tuyến, không cần lo lắng bị khấu trừ thuộc tính, dấu hiệu sinh mệnh đo lường, cùng khôi phục lại, càng quý giá, có thể chữa trị thân thể của hắn, trong chiến đấu, khó tránh khỏi bị thương, mà để lại ẩn tật thì càng là chuyện bình thường. 3 sự lựa chọn đều rất khó quyết định. Tô Hiểu đặt tay lên ngực, nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận. Hắn có thể cảm thấy một cảm giác đau nhói mơ hồ ở phía sau lưng. Trước đó, Chiu Shigen, loại lam của Kaku, đã khiến nội tạng hắn bị tổn hại nặng nề. Nếu không phải thân thể hắn đủ mạnh, có lẽ đã không thể chịu đựng được. Mặc dù sau khi luân hồi nhạc viên cung cấp khả năng khôi phục thương thế, hắn vẫn cảm thấy ngực nặng nề. Không chỉ có vết thương ở ngực, mà những vết thương do Akame gây ra ở thế giới Akame, hay vết thương bị Dika xuyên thủng ngực và bụng dưới trong chiến tranh thế giới, đều để lại những tàn tích khó lành. Những vết thương này vào những ngày mưa, sầm sẽ mơ hồ làm đau. Luân hồi nhạc viên chỉ nhắc tới việc phục hồi thương tích cơ bản, sẽ không thể khôi phục những ám thương do chiến đấu để lại. Tô Tôi hiểu mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng hắn đã chiến đấu với quá nhiều cường địch, khiến cho vết thương trên cơ thể không ngừng tích tụ. Hắn bắt đầu suy nghĩ, nếu như thân thể không đủ khỏe mạnh, con đường phía trước sẽ khó khăn. Cho dù là đao thuật hay diệt pháp chi ảnh, đều cần một cơ thể vững vàng để chống đỡ. Đang trong trạng thái đo lường liệp sát giả, đo lường hoàn thành, trọng điểm khôi phục, phổi, gan, tim, động mạch chủ, thận trái, xương sống, xương cổ tay, tôi hiểu ngạc nhiên, hắn không ngờ cơ thể lại có nhiều chỗ ẩn tật như vậy, phát hiện xương sườn nghiêm trọng, lệch vị trí, dò xét vị trí cũ, phát hiện xương đùi, có ba chỗ gãy vỡ, chưa hoàn toàn liền lại, vô vàn vấn đề xuất hiện, khiến tôi hiểu nhận ra, trong khi chiến đấu, thân thể hắn đã chịu đựng một gánh nặng vô cùng to lớn, khôi phục bắt đầu. Xin liệp sát giả nghỉ ngơi chốc lát, sau khi nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, tôi hiểu bắt đầu, cảm thấy buồn ngủ, toàn thân thả lỏng, hạch chuẩn hoàn thành, khởi động công năng khôi phục, đã tụ tập sinh mệnh chi tuyền 100 lít. Tôi hiểu không còn nghe thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở nữa, vì hắn đã chọn bước vào trạng thái ngủ sâu, một lượng lớn giọt nước màu xanh biếc xuất hiện trong không khí, từ từ tụ lại, bao bọc lấy tôi hiểu bên trong. Trong cơn mê, tôi hiểu mơ một giấc mộng, hắn nằm trên một mảnh thảo nguyên xanh biếc, gió nhẹ lướt qua mặt, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, trong gian phòng chuyên môn, nguồn sinh mệnh bao bọc lấy tôi hiểu, trong khi màu xanh biếc của sinh mệnh chi tuyền dần dần phai nhạt, những vết thương ám ảnh trong cơ thể hắn cùng những tật bệnh ẩn giấu nhanh chóng khỏi hẳn, nội tạng của hắn trở nên mạnh mẽ và tràn đầy sinh lực, những khớp xương sai lệch cũng được chỉnh lý và điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tôi hiểu, vẫn chìm đắm trong giấc mộng. Trong cơn mông lung, trên thảo nguyên xuất hiện một con cừu này, không biết vì sao, lại bắt đầu lè lưỡi, và liếm mặt tôi hiểu, hắn rất muốn đẩy nó ra, nhưng không hiểu vì sao, hắn không thể động đậy, lại càng không cảm nhận được nguy hiểm gì, bị con cừu liếm mặt. Tôi hiểu trong lòng cảm thấy tức giận, và bắt đầu tích lũy sức mạnh, một lát sau, con cừu không còn liếm mặt hắn nữa. Mà lại nhảy lên ngực hắn ngồi, con cừu này tuy không lớn, nhưng lại rất nặng, khiến cho tô hiểu không thể hít thở được một cách dễ dàng. Con cừu ngồi trên ngực hắn, lại tiếp tục liếm mặt hắn. Tô hiểu bỗng nhiên mở to mắt, một khuôn mặt chó rất gần sát vào gò má hắn. Lúc này, bố bố gâu đang ngồi trên ngực tô hiểu, liếm mặt hắn, ta liền biết là ngươi. Tô hiểu tức giận, trán nổi gân xanh. Bố bố gâu nhận ra tình huống không ổn, lập tức vèo một cái chạy vào dưới giường. Tô hiểu vừa mới đứng lên, hắn liền phát hiện cơ thể mình đã có sự thay đổi. Thân thể hắn tựa như được nước sạch từ trong ra ngoài, gột rửa, cảm giác đau, nhói mơ hồ trước đây, trong cơ thể đã biến mất. Thân thể hắn giờ đây trở nên linh hoạt, dễ dàng hơn rất nhiều. Cảm giác này giống như hắn đã xuyên qua một lớp áo giáp, mà hôm nay... Lớp áo giáp đó đã được cởi bỏ, lấy trảm long thiểm ra. Tôi hiểu bắt đầu luyện tập cơ bản. Sau một giờ, mồ hôi nhễ nhại, hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ. Thì ra một thân thể khỏe mạnh lại, tuyệt vời, đến thế. Trong lúc mải mê vui mừng, tôi hiểu vô tình nhìn vào tài liệu cá nhân, và nhận ra thuộc tính của hắn lại tăng lên. Hắn lập tức kiểm tra lại các chỉ số lòa trang. Và sự thay đổi của chúng trở nên rõ ràng hơn. Sức mạnh, 38, tăng 2 điểm, nhanh nhẹn, 37, tăng 1 điểm, thể lực, 33, tăng 2 điểm, trí lực, 36, mị lực. Và sau khi khôi phục thân thể về trạng thái tốt nhất, thuộc tính của tô hiểu có sự gia tăng rõ rệt, giá trị, vinh dự huy, trong bạch ngân của hắn cũng dần lộ ra, không thể nghi ngờ. Tô hiểu, xông vào dòng nước lạnh tắm rửa. Sau đó mang theo, bóc nỉ, rời khỏi gian phòng chuyên môn, hắn định đi một chuyến đến thị trường giao dịch. Trong tay, có vài món vật phẩm muốn bán, vương quyền thủ trượng, màu lục, đặc chế dây thừng, màu lục, trái ác quỷ, màu tím sẫm, dù số vật phẩm cần bán không nhiều. Nhưng tôi hiểu tin tưởng rằng, trái ác quỷ chắc chắn sẽ gây ra một trận náo động tại thị trường giao dịch. Hắn chưa từng thấy món đồ phẩm chất tím, sẫm nào. Được bán ra tại đây, trái ác quỷ, lại có danh tiếng không nhỏ, là một trong những hệ thống sức mạnh nổi danh nhất trong luân hồi nhạc viên. Trong đó, bốn hệ thống sức mạnh lớn nhất bao gồm, chakra của thế giới Hokage, Haki của thế giới hải tặc, sẽ ác quỷ và niệm của thế giới Hunter Chakra đứng đầu, bởi vì độ khó khi thu thập thấp, nhưng tiềm lực phát triển lại cao. Niệm cũng tương tự, độ khó ở mức trung bình, tiềm lực phát triển không xác định, nhưng theo thông tin đã biết, thì niệm có độ dẻo dai mạnh mẽ nhất, trái ác quỷ và Haki, thì có độ khó cao khi thu thập. Nhưng ưu điểm của hai hệ thống này là khởi điểm cao và tiềm lực phát triển rất tốt. Linh áp của thế giới tử thần cũng thuộc hệ thống sức mạnh cao cấp, nhưng sức mạnh này lại có độ khó rất lớn, tiềm lực tuy có thể gia tăng nhưng lại đòi hỏi một cái giá không nhỏ. Từng có một khế ước giả nắm giữ linh áp, tuy nhiên hắn đã mất mạng sau ba lần chuyển sinh, do hắn đã phải trả quá nhiều để tăng cường linh áp. Trẻ ác quỷ nằm trong bốn loại hệ thống sức mạnh, đứng thứ hai hoặc thứ ba. Có người cho rằng Haki mạnh mẽ, cũng có người lại cho rằng trái cây năng lực mới là ưu việt. Mỗi người đều có quan điểm riêng, nhưng có một điều có thể khẳng định, đó là trái ác quỷ vô cùng đắt giá, cực kỳ quý hiếm, thậm chí còn quý hơn cả phương pháp tu luyện chakra hay niệm. Khi đến thị trường giao dịch, tôi hiểu thấy mọi người qua lại đông đúc, náo nhiệt không ngừng. Đây là nơi mà các khế ước giả thường xuyên tụ tập, mong muốn tìm được món hàng giá rẻ. Tôi hiểu thuê một quầy hàng, ngồi sau quầy, bắt đầu yết giá cho các món đồ của mình. Vương quyền thủ trượng, màu lục, được yết giá 8.000 nhạc phiên tệ, còn đặc chỉ dây thừng, màu lục, yết giá 3.000 nhạc phiên tệ. Thực tế, giá bán cho luân hồi nhạc phiên chỉ có 2.300 nhạc phiên tệ, giá yết ra 3.000 đã là một mức giá khá cao. Tôi hiểu tự nhủ, nếu không bán được cũng không sao. Hắn không quá chắc chắn về việc có thể bán đi những món này. Cầm trái ác quỷ trong tay, tôi hiểu, cảm thấy hơi đau đầu, món đồ này. Hắn nên ít giá bao nhiêu đây? 100.000 nhạc phiên tệ, quá thấp, 200.000 nhạc phiên tệ. Tôi hiểu lắc đầu, hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định ít giá cho trái ác quỷ này, chỉ với một điểm nhạc phiên tệ. Đúng vậy, chỉ một điểm nhạc phiên tệ, nhưng không phải ai cũng có thể mua nó ngay lập tức. Hắn muốn đưa trái ác quỷ này vào đấu giá. Khi một khế ước giả ra giá, quầy hàng sẽ bắt đầu đếm ngược. Nếu trong vòng 10 phút không có ai ra giá cao hơn, trái ác quỷ này sẽ được bán cho người trả giá cao nhất. Đây là hình thức đấu giá tự do. Nếu như vật phẩm có giá trị không quá cao, bình thường chẳng ai mấy khi dùng đến. Trong vòng 10 phút, nếu có ai ra giá, tôi hiểu, có thể quyết định, nếu cuối cùng giá cả không hài lòng, thì sẽ cưỡng chế đóng giao dịch. Lúc ấy, trái ác quỷ sẽ bị phán định là lưu đập, và sau khi trừ đi 500 điểm nhạc viên tệ, trái ác quỷ sẽ quay lại tay tôi hiểu. Tôi hiểu đánh dấu quầy hàng, tinh phẩm sạp, rồi mở cửa. Bố bố gâu cao quát dưới, chân tôi hiểu, nó không thích những nơi đông người, nguyên nhân cụ thể thì hắn không rõ. Khi quầy hàng đã mở, tôi hiểu ngồi lại sau quầy, không làm gì thêm. Lần này, hắn chỉ muốn chú ý tới những người thực sự có nhu cầu mua. Một tên khế ước giả, dáng vẻ yếu ớt, mang kính đáy bình, đi qua quầy hàng. Ban đầu, hắn chỉ liếc qua, tựa hồ không để ý đến trái ác quỷ, rồi trực tiếp đi qua. Tuy nhiên, tên khế ước giả ấy không đi được bao bước thì dừng lại, bước nhanh quay lại, nhìn đầu quan sát quầy hàng của Tô Hiểu. Hắn có vẻ như không tin vào mắt mình, rồi tháo kính mắt xuống, dụi dụi mắt và đeo lại kính mắt. Lần này, hắn nhìn rõ, quả thật là trái ác quỷ đang được bán, và giá chỉ có một điểm nhạc phiên tệ. Tên khế ước giả đó mừng rỡ như điên, trong lòng hắn tràn ngập sự vui mừng, tựa hồ cảm nhận được cơ hội làm giàu lớn lao. Hắn lập tức ra giá, mua lại trái ác quỷ. Tuy nhiên, ngay khi hắn hành động, luân hồi nhạc phiên lập tức nhắc nhở và đưa hắn xuống mặt đất, khiến hắn ngã nhào. Người đã thành công tham gia đấu giá, thời gian đấu giá kéo dài 10 phút. Sau 10 phút, giao dịch sẽ hoàn tất, thời gian còn lại 9 phút 59 giây, chênh lệch quá lớn, khiến tên khế ước giả này không thể nào tiếp thu được, cảm giác giống như mua một tấm vé xổ số. Rõ ràng, được thông báo đã trúng giải 5 triệu, nhưng lại phải trả 500 linh, 1 vạn tiền phí thủ tục. Tên khế ước giả này gần như phát điên, nhưng hắn cũng không phải là không có cơ hội. Nếu như không có những người khác tham gia đấu giá cùng hắn, nghĩ tới đây, hắn cười một tiếng, hắn bị trẻ ác quỷ mê, hoặc đến choáng váng đầu óc, làm sao có thể không có người khác tham gia đấu giá. Bạn hữu, viên trái ác quỷ này, ta ra giá 8 vạn nhạc viên tệ, đây là toàn bộ tài sản của ta. Tuy rằng trái ác quỷ cho điểm rất cao, nhưng đây là hệ doan trái ác quỷ, theo như vua hải tặc, hẳn là đã rõ ràng. Đây là trái ác quỷ yếu nhất, khế ước giả cuối cùng cũng đắn đo, rồi đưa ra quyết định, hắn vẫn còn ôm trong lòng hy vọng kiếm lời. Vì vậy, liền yên lặng tăng giá đấu, 5 vạn nhạc viên tệ, hắn vẫn giữ tâm thái, tham lam, mong muốn thu lợi. Bố bố gâu, nhìn tên khế ước giả này, thở dài, kẻ nhân loại này quả thật tham lam, nhưng lại nghi thơ, trái ác quỷ mê, hoặc thật sự khó cưỡng lại. Chỉ sau 10 giây, lại có một tên khế ước giả khác bị cuốn hút. Tên này dừng chân trước quầy hàng. Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trái ác quỷ được bán với giá 5 vạn nhạc viên tệ, có thể coi là bán phá giá. Hắn vừa định ra giá, thì phát hiện ra đây là một cuộc đấu giá. Tên khí ước giả này rất hiểu rõ bản thân mình, hắn không lựa chọn đưa ra giá, mà chỉ tìm một vị trí thuận tiện để xem trò vui. Mẹ nó, trái ác quỷ, đấu giá hả? Một tên khí ước giả lên tiếng với giọng hơi lớn, nghe thấy những từ